Kiếm tốt quá hà. Chương 1293, cái này hai hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu nguyên thần rất bất đắc dĩ. Hắn không nguyện ý cúi đầu. Có thể tại tu chân giới, người không biết cúi đầu là sống không dài. Trực tiếp thần thức nói chuyện riêng. Thả người, có thể, về sau không đúng giao ảnh kiếm mạch hạ thủ. Cũng có thể, nhưng tử thanh chúng ta một tia cũng sẽ không cho. Lâu tiểu ất mượn sườn núi xuống lừa. Tử thanh, bất quá là vui đùa mà thôi. Xem như giao ảnh kiếm chủ, vô luận là đối bằng hữu, còn là đối diện bên dưới, ta đều có viện thủ nghĩa vụ. Đây là tránh không khỏi trách nhiệm. Đối quý phương tử thương, ta rất xin lỗi. Nhưng nếu như không làm như vậy, chỉ sợ sẽ là một trận vĩnh viễn cãi cỏ. Nguyên thần trong lòng thở dài. Tửu thiên trạch truyền về tin tức thật là một điểm không sai. Cái này đan nhĩ không chỉ sẽ giết người, sẽ còn làm người. Hắn không có cách nào nói ra nếu như người tờ báo buổi sáng danh hào chúng ta tự nhiên là sẽ thả người nói nhảm. Cái này kiếm tu nếu như vừa đến liền báo danh, bọn hắn hơn phân nửa còn là sẽ cự tuyệt. Người đâu, chính là như vậy, cái gì đều muốn tự mình kinh lịch. Cái thế giới này tràn ngập giả tưởng, chỉ có đau đớn sẽ không nói dối. Hiện tại đau qua, cũng chân thật, ta không thể nói cho người ta danh hào. Rất xin lỗi, nhưng người chúng ta sẽ rất nhanh đưa tới. Cam đoan một tia không bị thương. Lâu tiểu ất gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đại đạo băng tán, vũ trụ hỗn loạn, cẩn thận chút đều là tốt. Mỗi người, mỗi cái thế lực đều tại tìm kiếm chính mình lối ra. Các người như vậy, chúng ta kiếm mạch cũng giống vậy. Người không phải Phi Yến à? Giúp ta hướng hắn chuyển lời. Trong vũ trụ hành tẩu, nhiều cái bằng hữu tổng yếu dễ chịu nhiều cái địch nhân. Hợp với tình hình thời điểm, cũng có cái quá mức giúp đỡ. Nói cho hắn biết, ta chờ hắn đến thăm. Hy vọng khi đó, giữa chúng ta có thể lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Nguyên thần rất muốn nói chính mình là Phi Yến. Nhưng ở cái này kiếm tu sắc bén bên dưới, hắn cảm thấy còn là thành thật một chút tương đối tốt. Không muốn phá hủy hiện tại thật không dễ dàng mới thành lập như thế một chút liên hệ. Dù cho cái này liên hệ hồi ức là thống khổ, kiếm mạch cũng là một cái lực lượng rất mạnh đây. Đặc biệt là loại người này đầu lĩnh kiếm mạch. Ta biết, nhưng ta không biết vốn không quen biết bên dưới. Yến quân có thể có cái gì cùng ngài đàm? Lâu tiểu ất cười cao thâm khó lường. Có, nhất định có. Đặt ở trước đó chúng ta có thể sẽ không lại có giao tập. Nhưng đặt ở tức thì thời đại này, chúng ta tự nhất định sẽ lần nữa chạm mặt. Thật sớm chào hỏi, liền có thể tránh khỏi rất nhiều bởi vì hiểu lầm mà sinh ra phiền toái. Hắn sẽ hiểu, nói cho hắn biết. Mọi người đều đi tại một con đường bên trên. Nhưng chúng ta lẫn nhau tầm đó nhưng lại không biết là đi đón đầu. Còn là tiện đường. Nguyên thần chân quân tiếp tục giả giọng điệu. Bị giết 10 cái. Đây đã là hắn sau cùng mặt mũi. Lâu tiểu ất không một chút nào ngại. Ta không bảo đảm Phi Yến quân sẽ khẳng định thấy ngươi. Nhưng ta cam đoan đem ngươi mà nói đưa tới. Mặt khác nói một câu. Nếu như Phi Yến quân lần này tại lần chiến đấu này chỉ sợ lại là một cái khác kết cục cũng chưa biết chừng. Lâu tiểu ất không có phản bác. Tựa như phàm nhân đánh lộn đánh thua bị đánh. Người còn không cho người ta phóng vài câu ngoan thoại. Ta tin tưởng, cho nên, rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Đây là một loại ám chỉ. Ý tứ liền là các ngươi chưa hẳn tựu thật là tinh không trộm đoàn. Sở dĩ làm cái này, cũng có thể là che giấu mục đích khác, cho tới mục đích gì. Hiện tại đại thế bên dưới, cũng chạy không được cái nào đó cố định phạm vi. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng không phải tựu thật rất để ý cái này trộm đoàn tổ chức. Hoặc là hắn sau lưng đứng đài, phí những này miệng lưỡi trực tiếp nhất mục đích, chính là vì cam đoan hai cái con tin đang bị đưa về phía trước. sẽ không nhận cái gì ẩn mật thương tổn. Đây là một cái rất phức tạp tâm lý ám chỉ quá trình. Ám chỉ đối phương có lẽ tương lai ta sẽ cùng các ngươi phi yến quân có giao tập. Ám chỉ song phương tại tương lai vũ trụ biến hóa bên trong có khả năng hợp tác. Từ đó giảm bớt bởi vì hắn vô cớ sát lục mà tạo thành đối phương chân thật thương tổn. Làm cho đối phương phóng nhãn tương lai mà coi nhẹ hiện tại. Dùng một chút hư ảo nguyện cảnh đem đổi lấy hai cái bằng hữu tuyệt đối an toàn. Không lưu hậu hoạn, nhưng những lời này không thể nói rõ. Nói rõ liền là rơi xuống tiểu thừa. Tửu rất không tu chân. Đương nhiên, nếu như tương lai thật sự có một ngày, có thể cùng cái kia đại danh đỉnh đỉnh phi yến quân có cái giao tập. Kia là thu hoạch bất ngờ. Cứu con tin, là cái việc cần kỹ thuật. Cũng may xuất thân vũ trụ lớn nhất trộm tinh hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm. Từ đầu tới đuôi, đều không có biểu lộ ra đối hai cái con tin bất luận cái gì quan tâm. Đây là thành công cứu viện mấu chốt. Chung quanh trộm quần từ từ tản đi. Rất nhiều người đều không có cam lòng. Mặt ôm hận ý, bọn hắn tổn thất nặng nề. Thương tâm bằng hữu chết. Tửu rất có thể làm ra một ít không lý trí hành vi. Cái này kỳ thật liền là phía sau hắn phóng một đống cái dây rắm nguyên nhân. Quan tâm đã quá đủ rồi. Nơi này tựu chỉ còn lại có hai tên nguyên thần. 4 tháng về sau, có mấy đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. Trong đó có băng cướp. Cũng có hai cái hồi lâu không thấy ra hỏa. Tôn Tiểu Miêu bay đến phụ cận. Lắp bắp cọ sát qua tới. Xem như một tên có truy cầu thỏ tôn. Hắn lần này mặt ném có chút lớn. Lâu Tiểu Ất lại không để ý đến nó. Chính đối bên cạnh nguyên thần cười nói. Đa tạ đạo hữu thay ta chiếu cố thứ này, đừng nhìn hắn hình thể không lớn. Quả thực có thể ăn. Cái này linh cơ cũng là đút không nổi. Vốn cho rằng có thể như vậy thoát khỏi cái phiền toái này. Không thành hướng hắn còn là cái mạng lớn. Sầu người, nguyên thần trong lòng xem thường. Hắn cũng nhìn ra rồi. Cái này cũng là cái mồm không ứng với tâm. Không chỉ thủ đoạn hung ác, mà lại tâm tư sâu. Loại này dễ dàng không thể đắc tội. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Sư huynh, ta oan a. Lâu Tiểu Ất phiết hắn một chút. Ngươi oan là được rồi. Biết oan chữ viết như thế nào? Liền là thỏ đỉnh miệng nôi. Đây là mệnh của ngươi. Lão Tổ Tông đã sớm dự liệu được. Cọ qua tới còn có mặt khác một đoàn hư ảo. Một cái linh hồn thể. Có chút suy yếu. Phiêu phiêu đãng đãng. Phảng phất tới một trận vũ trụ gió liền có thể thổi tan một dạng. Lâu Tiểu Ất tựu trêu ghẹo nói. Đây không phải dư lớn hồn sao? Làm sao? Còn chưa có chết đây. Muốn nói người khác bị bắt cũng là bình thường. Nhưng người dạng này bị bắt tựu rất không nên a. Dư Hộc tựu gượng cười. Sư huynh, vũ trụ thái không khoáng. Không có cách nào thi triển thủ đoạn. Có thể đi ra hư không lăn lộn nhân loại tu sĩ liền không có kẻ yếu. Ta này không phải cũng có tâm vô lực sao? Lâu Tiểu Ất liền ôm quyền. Đối hai tên nguyên thần chân quân cáo biệt. Cổ nhân đấu pháp, có đấu thành tử địch. Cũng có không đánh nhau thì không quen biết. Nói cho phi yến quân. Ta hy vọng chúng ta có cái tốt kết quả. Như vậy, vũ cao trụ trường. Sau này còn gặp lại. Hai tên nguyên thần vái lễ mà đi. Cái này kiếm tu. Bị bọn hắn ở trong lòng dọn lên một cái cực trọng yếu vị trí. Cũng không biết tại tương lai biến hóa bên trong song phương quan hệ sẽ như thế nào. Chỉ mong không muốn trở thành tử địch mới tốt. Người này, quá tà môn. Lâu Tiểu Ất tự dẫn một hồn vừa nấp. Chậm rãi bay trở về. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Hắn còn có nhiều năm thời gian ở không? Đã cứu trợ con tin rất thuận lợi. Hắn liền bắt đầu đối với mình một cái khác tiểu mục tiêu lên tâm tư. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phiết một chút theo ở phía sau hai cái thẹn mi đạp mắt ra hỏa. Cười ha ha, ai tới nói cho ta. Vì sao mèo con liền đáng giá 800 tử thanh. Dư Hộc ngươi liền chính giá trị 700. Trong này có ý tứ gì sao? Cách chương.